Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 78, hồi 64, Không Mày Vẫy Mày. Đây là phần đầu tiên của truyền kỳ Họa Mi Điểm. Thời gian vào lúc hoàng hôn, địa điểm một thị trấn náo nhiệt vô cùng. Trên các nẻo đường, khách du nhộn nhịp, khách thuộc đủ mọi thành phần của xã hội, khách đủ già trẻ nam nữ. Có cả những đứa bé chưa đi được cũng dạo phố bên hông ngạch trong những cỗ xe. Dĩ nhiên có đủ tiếng cười tiếng nói, có cả tiếng khóc của trẻ con. Tất cả đều mặc y phục sạch sẽ, tất cả đều có vẻ hân hoan sau một ngày làm việc. Giờ đây họ tìm cái nhàn hạ, họ tìm tiêu khiển để bù trừ cho những lao nhọc đã qua, lấy thoải mái chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu làm lại. Ít nhất trong túi mỗi người cũng có một số tiền nhỏ mọn đủ chuốc một bình trà, vài chén rượu. Thừa thãi hơn thì mời bằng hữu trao đổi một vài câu chuyện, hoặc tâm tình, hoặc thời sự. Cũng có một số người được kiếp vật ưu đãi, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, ngày ngủ để đêm vui, tìm lạc thú trong cách vung tiền. Thì đương nhiên cũng có hạng người kiếp sống phụ thuộc vào cách vung tiền của bọn họ. Cô lâu tử quán, bán phấn muôn hương, các trường đổ bát đã chờ đón khách đào hoa lúc nắng chiều vừa nhạt. Người sống chung trong một thị trấn lâu dần rồi cũng quen nhau, ra đường gặp mặt chào hỏi vui mừng. Nhưng chiều nay thị trấn có hai người xa lạ, chừng như hầu hết dân cư tại thị trấn không ai biết họ là ai, từ đâu đến, đến để làm gì. Hai người đó nếu là dân thường tự nhiên ít người biết, song nếu là hào kiệt võ lâm thì nhận ra họ ngay. Họ là Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi. Cả hai không biết đến tên địa phương của họ đang đặt chân. Họ không cần hiểu điều đó, bởi thị trấn này không gây cho họ một hứng thú nào. Cái hứng thú mà họ tìm là ở nơi mình một vài người nào đó. Nói một cách khác, họ đến đây là để tìm người, chứ không phải để du lãm địa phương. Họ vì một vài người mà đến, chứ không phải vì cái náo nhiệt của thị thành. Tuy nhiên không khí tại đây cũng làm cho cả hai khoan khoái vô cùng sau những ngày nóng đêm lạnh tại sa mạc. Trong bất cứ thành thị nào cũng có một con đường chính, náo nhiệt nhất là về đêm. Hiện tại họ đang đi trên con đường đó, và họ chọn một tửu lầu sang trọng nhất, nhiệt náo nhất mà vào. Chỗ ngồi phải được yên tĩnh, bên cạnh cửa sổ trông ra đường từ trên nhìn xuống, để đưa cái ý hòa với nhiệt náo của khách du. Họ ngồi đó, họ nhìn chẳng rõ được bao nhiêu lâu rồi. Trên mặt bàn có rất nhiều bình rượu, bình nào cũng cạn đến giọt cuối cùng. Sau những ngày ngủ sương tắm nắng tại sa mạc, Hồ Thiết Hoa coi dạn dày với sắc mặt xám đen. Tuy nhiên, cái dạn dày đó không làm cho y tiểu tụy mảnh may, trái lại biến y thành con người cương mãnh hơn bao giờ hết. Nắp chén rượu xong, y thở dài nói: Bây giờ ta mới biết, chỉ có những người bình thường mới đáng yêu nhất. Người thường xuyên chung sống với họ không để ý đến họ, bởi họ rất bình dị, bởi họ là những con người quá quen. Song nếu người có già đến sa mạc, người tiếp xúc với quỷ một thời gian rồi, người mới nhận thức được chỗ đáng yêu của hạng người bình thường đó. Tiểu Phi mỉm cười: Đó là cái điểm khả ái ở ngươi. Một con người biết yêu đồng loại chẳng bao giờ thành kẻ bại hoại được. Một kẻ bại hoại vĩnh viễn không thể suy luận như ngươi được. Hồ Thiết Hoa cười lớn: Bây giờ ngươi biết khen ta, rất tiếc lão cơ không nghe được câu khen tặng do ngươi thốt ra. Nhắc đến Cơ Băng Nhạn, y bỗng xịn mặt, nụ cười mất tươi. Rồi y uống luôn tiếp ba chén rượu. Uống xong lại vỗ tay xuống mặt bàn cao giọng: Ta chẳng biết tại sao cái tên Tử Công Kê không chịu đi theo hai chúng ta. Tại sao hắn lại muốn trở về nhà chứ? Tiểu Phi cười nhẹ: Dạ như ngươi biết được là có người đang trông chờ ngươi tại nhà từng giây từng phút một, người còn có muốn về gấp hơn hắn ấy. Điều quan trọng ấy là nam nhân đó phải là một điểm tâm tình nào xứng đáng cho sự trông đợi, tưởng nhớ người ở nhà chứ. Mà chính người ở nhà đó cũng phải có điểm gì làm cho y nôn nóng trở về chứ. Nếu không thì dù cho nhà của hắn dù là cung vàng điện ngọc đi nữa, dù thắng tích giành làm, người dùng roi đánh hắn đi, buộc hắn phải trở về, hắn cũng từ chối thôi. Hồ Tuyết Hoa chớp mắt. Ta biết người đang nghĩ đến bọn Tô Dung Dung, có đúng thế không? Thực ra ấy, các cô nương đó đã trở về rồi, người chẳng cần phải lo lắng cho họ đâu. Ba cô nương hiệp lại, suốt 13 tỉnh, 7 nam, 6 bắc trên cái lãnh thổ Trung Nguyên này, có ai dám chạm vào họ chứ? Tiểu Phi cười khổ. Hồ Tuyết Hoa không nói gì nữa, bởi lúc đó một thiếu niên áo xanh đang tiến về phía bàn rượu của cả hai. Thiếu niên ngồi một cái bàn bên cạnh bàn họ. Thiếu niên rất anh tuấn, rất văn nhã, vẫn chiếc áo thông thường, song không kém vẻ cao quý. Thiếu niên tỏ ra là đệ tử danh gia, hấp thụ một giáo huấn bất phàm. Một con người như thế, đi đến đâu chẳng bị thiên hạ chú ý đến đó. Hả huống bên cạnh có một người vợ nhan sắc tuyệt trần. Dĩ nhiên, Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa không khỏi bị hấp lực của đôi vợ chồng trẻ khuấy động tâm tư. Bên này, Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa uống rượu. Bên kia, đôi vợ chồng cũng uống không ít. Chồng uống rượu, vợ cũng uống vui với chồng. Cái cảnh đó phô diễn trước mắt Hồ Thiết Hoa, y tán thưởng quá chừng. Sau đó, thiếu niên bỏ vợ ngồi một mình, bước sang bàn của bọn Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa hết sức lấy làm lạ, chưa kịp nói gì, thiếu niên đã chống tay nói. Đáng lẽ tiểu đệ không nên quấy nhiễu cái hứng của hai vị, song thấy tiểu lượng của hai vị, tiểu đệ hâm mộ vô cùng, nên mạo muội sang đây thỉnh giáo ạ. Mong hai vị thứ cho cái tội đường đột quá. Kẻ đồ bác, dù thua hết đến cái quần lót, nếu có ai khen là mình chơi sành chơi giỏi, cũng vẫn thấy sướng như thường. Kẻ uống rượu, dù có say tít cũng thăng, say nghiêng trời đất, nếu có ai khen mình tiểu lượng cao, cũng vẫn thấy sướng như thường. Hồ Tuyết Hoa đứng lên cười lớn. Người trong vũ trụ đều là anh em, các hạ có nhiệt tình thì bọn này đâu dám lạnh nhạt chứ. Thiếu niên áo xanh cười đáp. Tiểu đệ biết hai vị là những con người phi thường, thử hảo tâm, dự hiệp khí, cho nên không ngần ngại van cầu chút vinh hành bên cạnh các vị ạ. Bỗng Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt. Đáng lẽ các hạ không nên đến đây với bọn này đâu. Thiếu niên áo xanh giật mình. Hồ Thiết Hoa nói. Giả như các hạ muốn cùng bọn này uống cho vui thì cứ gọi sang, cần gì phải rời bàn chứ. Bỏ mặc tẩu phu nhân đơn độc thế kia, cái tội sơ suất đó đáng phạt ba chén đấy. Thiếu niên vỗ tay cười ha hả. Nếu các vị bằng lòng sang đây, đừng nói đến ba chén, chứ 30 chén tiểu đệ cũng xin uống tất. Hân hoan mà uống đi chứ. Ba chén rượu đầu cạn rồi, Hồ Thiết Hoa và thiếu niên trở thành bằng hữu. Tiểu Phi không dễ dàng thân mật với người lạ như Hồ Thiết Hoa khẳng khái, song chàng cũng không đến nỗi lạnh lùng xa vắng thành cô tịch bất cận nhân tình. Thả huống đôi vợ chồng trẻ xem ra thật có nhiệt tâm. Chẳng những thiếu niên có phong độ hào sảng, mà hắn lại ăn nói có duyên. Vợ hắn lại đẹp dịu dàng, đẹp tự nhiên, không cần trau chuốt, đẹp người luôn đẹp nét. Song qua nơi đôi mày phảng phất vẻ sầu tư, và làn da mặt hơi khắc thường một chút, chừng như có bệnh kín đáo mà bệnh không nhạy lắm. Có những chứng bệnh không làm giảm sắc đẹp của con người, trái lại còn tăng ra dung nhan gấp bội, tạo cho con người một sức quyến rũ mạnh. Mùa thu tiêu sơ, song ai cũng thích thú. Mùa xuân huy hoàng, song xuân có phần nào gây uể oải. Trên tửu lầu, trên 10 thực khách, đã có đến 9 người chăm chú nhìn nàng. Nàng đảo mắt nơi nào là nơi đó như cô động lại, không gian đứng lại, tim người đứng lại, máu đứng, ánh mắt ngưng trọng. Nếu có kẻ nào không nhìn nàng, kẻ đó hẳn đang say đến bất tỉnh nhân sự. Mặc vợ nhìn ai, mặc ai nhìn vợ, thiếu niên thản nhiên, không hề nổi giận, chừng như hắn cao hứng là khác. Điều quái dị nhất là đôi vợ chồng trẻ xem ra rất yếu đuối. Vợ là nhược chất liễu bồ, chồng là thư sinh ẻo lạ. Thế mà ánh mắt của họ sáng lạ lùng, sáng hơn sao to giữa nền trời xanh thẳm. Tiểu Phi thầm nghĩ, ánh mắt đó là biểu hiện của một vũ công kỳ diệu. Và không còn ngờ gì nữa, đôi vợ chồng là hai nhân vật phi phàm. Nhưng họ cử động rất đơn giản, không có mảy may cái chất giang hồ. Một người đang nghĩ đến đâu cũng chẳng dám nghĩ họ là những phần tử trong võ lâm. Tiểu Phi động tính hiếu kỳ và cũng thích thú vô cùng. Đối với vợ của người, chàng chẳng khi nào quan sát đến trắng trợn. Song đối với nàng này, chàng phải phá lệ. Thiếu niên cùng Hồ Thiết Hoa trước chén, nàng cúi đầu e ấp, thỉnh thoảng hung hăng ho. Ánh đèn soi rõ khuôn mặt nàng, tuy nàng gầm mặt xuống. Đẹp, Tiểu Phi cũng công nhận nàng đẹp tuyệt vời, không một điểm khuyết nhỏ nào trong vẻ đẹp đó. Nhưng Tiểu Phi vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì ở nàng, cái gì đó không thuộc về đẹp. Đôi mày vẽ chứ không phải là đôi mày thật. Tuy thiếu đôi mày thật, sắc đẹp không giảm chút nào. Đôi mày vẽ, phát giác ra điều đó, Tiểu Phi như ngưng thở. Họa mi điểu, thiếu phụ là họa mi điểu sao? Đột nhiên, hàng chục xác chết trong sơn cốc hiện ra trước mặt chàng. Tất cả các nữ đệ tử của Thạch Quan Âm đều chết thảm. Cái chết thảm không đáng nói. Tất cả các xác chết đều bị gọt đôi mày. Tại không có đôi mày nên giết ai xong là nàng gọt mày của nạn nhân sao? Tiểu Phi không cần nhìn nữa, chàng ngẩng mặt lên, bắt gặp thiếu niên vừa nâng chén vừa hướng sang chàng. Chàng cũng nâng chén lên, điểm một nụ cười. Uống rượu mãi của người đãi mà vẫn chưa biết cao tánh quý danh của người đãi, kể ra cũng đáng trách thật đấy. Hồ Thiết Hoa reo lên. Đúng đó, chính tiểu đệ cũng thi đua mềm môi, quên mất tỉnh giáo, quý tánh anh của huynh đài. Đáng phạt lắm, đáng lắm. Thiếu niên áo xanh cạn chén xong, cười nhẹ. Tiểu đệ là Lý Ngọc Hàm. Thiếu phụ cũng nâng chén lên, vừa cười vừa tiếp. Tại sao hai vị không hỏi tên họ của tôi? Có lẽ hiểm tôi là nữ nhân à? Không lẽ một nữ nhân sau khi lấy chồng rồi là không còn tên còn họ? Hồ Thiết Hoa liếc mắt sang Tiểu Phi nói. Xem ra chúng ta đáng phạt nữa rồi đó. Lý Ngọc Hàm mỉm cười. Tiểu nội là Liễu Vô Mi. Các vị thấy nàng mảnh mai, có thể là do nàng nhu nhược, song sự thực là nàng nổi cáu rất nhanh đấy, còn mạnh hơn nam nhân đấy. Giả như có phải động thủ, nhất định chẳng bao giờ nàng nhượng ai nửa chiêu đâu. Liễu Vô Mi điểm nhiên. Kỳ thực tên họ, tánh khí của tôi không khác nam nhân. Bất quá lúc ấu thơ trải qua cơn bệnh nặng. Cơn bệnh không cướp sinh mạng, chỉ cướp đôi mày. Cho nên tôi phải vẽ mày để hội diện với người đời. Các vị đã thấy đôi mày vẽ của tôi chứ? Tiểu Phi cứ tưởng nàng tìm mọi cách giấu sự kiện đó, ngờ đâu chính nàng lại nói rõ ra. Chàng phải sửng sốt mất một giây. Lý Ngọc Hàm hỏi. Bây giờ tiểu đệ có hân hạnh thỉnh giáo đại danh của hai vị chứ? Hồ Thiết Hoa đáp nhanh. Tiểu đệ là Hồ Thiết Hoa, còn hắn... Tiểu Phi do dự, chẳng biết nên để cho Hồ Thiết Hoa tiết lộ lai lịch chàng hay chăng. Vừa lúc đó có người bước lên lầu, người đó đến thẳng trước mặt Tiểu Phi, đưa tay chỉ chàng, cao giọng nói với toàn thể thực khách, bất chấp ai để ý hay không để ý. Các vị có biết không, đây là một nhân vật có thình lình chấn động khắp sông hồ đấy. Đây chính là đạo soái Lưu Hương. Hôm nay các vị được may mắn lắm mới trông thấy đạo soái Lưu Hương đó. tất cả phải đứng dậy uống một chén, mừng là mình may mắn gặp được anh ta đi. Hắn oang oang lên như một gã bán thuốc giả, giao hàng như một tên sơn đông mãi vó để quảng cáo thuốc. Tất cả những thực khách trong gian tử lâu cùng giật mình. Tuy nhiên cũng có một số người chưa từng tiếp cận với giới giang hồ nên chẳng biết đạo soái Lưu Hương là ai. Nhưng người kinh ngạc hơn hết chẳng phải ai khác mà chính là người trong cuộc, chính là Tiểu Phi. Người vừa đến vận chiếc áo lam, chiếc quần mỏng cho, giày đen, áo lại không cài khuy để chống ngực. Nơi bàn tay tả có dán một miếng thuốc dán, trông qua chẳng khác nào một tên dù đã có mặt bất cứ trong thị trấn nào, lớn hay nhỏ. Hắn nói xong quay mình con bước đi. Tiểu Phi thì dằn tính khí, không có một phản ứng gì. Nhưng Hồ Thiết Hoa đã vươn tay nắm hắn lại, cười hì hì. Bằng hữu tên họ là chi nhỉ? Tại sao nhận ra đạo soái Lưu Hương? Hắn vùng vẫy để thoát ra khỏi áp lực của Hồ Thiết Hoa. Nhưng Hồ Thiết Hoa chụp đúng cổ hắn, bóp nhẹ tay một cái. Hắn nghe đau nhói, biết không vùng khỏi được, hắn điểm nụ cười đáp. Tiểu nhân chỉ là một tên bán thuốc dán thôi, làm gì dám nhận ra một nhân vật có thính danh hiển hách giang hồ như thế chứ. Chẳng qua có người cho tiểu nhân 10 lạng bạc, bảo tiểu nhân đến đây tuyên bố như thế thôi. Hồ Thiết Hoa biết ngay hắn không nói dối. Tiểu Phi cau mày hỏi. Ai tặng tiền ngươi, bảo ngươi tuyên bố như thế? Người đó cười khổ. Người tặng tiền bảo rằng là bằng hữu của đạo soái Lưu Hương ạ. Tiểu nhân không rõ dung mạo như thế nào. Hồ Thiết Hoa trừng mắt. Người mù cả hai mắt à? Người đó nói tiếp. Tiểu nhân bị bắt đem vào một góc tối, rồi được tặng tiền, rồi lại được lệnh đến đây. Bất quá thì tiểu nhân chỉ thấy có người xách chiếc lồng, trong lồng có một con chim họa mi thôi ạ. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Họa mi điểu sao? Lập tức y quay sang nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi chẳng hề biến đổi thần sắc, chàng cười nhẹ gật đầu. Người nói đúng đấy, người đó là bằng hữu của ta, y muốn đùa cho vui vậy thôi. Thôi, người đi đi. Hồ Thiết Hoa buông tay, người đó không kịp tạ ơn, phóng chân chạy đi, thoáng mắt khuất diện ở đầu thang. Lý Ngọc Hàm mường tượng giật mình, đến lúc đó hắn thở phào, vỗ tay reo lên. Vô mi à, hiền muội không nghe gì à? Bình sinh hiền muội không phục đạo soái Lưu Hương như thần tượng ấy, bây giờ may mắn được gặp mặt rồi, còn chờ gì chẳng kính một chén chứ. Liễu Vô Mi mỉm cười. Đương nhiên tiểu muội có nghĩ đến điều đó chứ, chỉ sợ rằng đạo soái không uống được rồi. Lý Ngọc Hàm chớp mắt. Uống không được á? Tại sao? Nếu ca ca bị đôi mắt nào đó trừng trừng như muốn nuốt sống, liệu ca ca có uống được giọt rượu nhỏ nào không? Giả như bây giờ Hương Soái có muốn đi, chúng tôi không trách cứ tại sao bỏ dở cuộc rượu, chắc chắn như vậy đấy. Tiểu Phi thở dài cười khổ. Thực ra tại hạ không có ý bỏ đi được, nhưng hiện tại thì tại hạ thấy cần phải cáo từ. Xuống dưới lầu rồi, Hồ Thiết Hoa vỗ tay lên vai Tiểu Phi hỏi. Này lão xuống trùng, chẳng phải ngươi chưa từng gặp nữ nhân, nhưng mẫu người như Liễu Vô Mi, thiết tưởng như thế gian này cũng chẳng phải dễ tìm đâu. Có lẽ bình sinh ta chưa từng gặp một nàng nào mường tượng như thế, vừa đẹp mà vừa hảo sáng, vừa thông minh. Nhìn thoáng qua là biết ngay người đang ngồi trên đống lửa, lập tức cho ngươi đi liền. Ngươi có cảm nghĩ như thế nào chứ? Tiểu Phi mỉm cười. Thì không phục ngài chứ còn cảm nghĩ gì nữa. Người như nàng ấy thật hiếm có trên đời đấy. Hồ Thiết Hoa quả quyết. Hiếm có? Phải nói là không thể có một người thứ hai mới đúng chứ. Tiểu Phi mơ màng. Phải rồi đấy, độc nhất vô nhị luôn. Hồ Thiết Hoa nói tiếp. Nữ nhân nào cũng có khuyết điểm, hoặc là lạnh lùng, hoặc là nóng nảy, hoặc là cương trực, hoặc là dịu mềm, hoặc lại là ghen tị nữa. Lạnh lùng thì cô độc, nóng nảy thì nhầm lẫn, độc đoán, cương trực thì hay gây, dịu mềm thì là dễ bị lừa, ghen tị thì bị người ta lẩn tránh. Nhưng Liễu Vô Mị không hề có những khuyết điểm đó, ta dám chắc đó lão Xú Chùn à? Tiểu Phi mỉm cười hỏi. Người dám chắc à? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Chắc chắn lắm. Cái tốt của nữ nhân là hội đủ những điều đó, khuyết điểm của nữ nhân là không có đâu. Cái tốt của nam nhân nàng cũng hội đủ, khuyết điểm của nam nhân là nắm trong tay. Nắm không phải để làm theo, nắm là để sửa chữa cho nam nhân đó. Nếu cần lấy vợ, nhất định là phải chọn mẫu người như nàng. Không chọn được, ta thả sống đơn độc hơn là miễn cưỡng rước của nợ về nhà rồi lại lo sợ suốt cả đời. Tiểu Phi thản nhiên. Người mới gặp nàng, thời gian còn chưa đủ lâu, sao ngươi biết rõ rằng nàng là người như thế chứ? Hồ Thiết Hoa vỗ ngực bình bịch cao giọng. Người cứ tưởng chỉ có mỗi mình ngươi dành nữ nhân à? Chẳng lẽ ta lại kém ngươi sao? Tiểu Phi ung dung hỏi. Ngươi có tưởng rằng nàng có thể là Họa Mi Điểu không? Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên rồi trừng mắt. Nàng là Họa Mi Điểu sao? Người có nổi chứng mà dám nói như thế chứ? Nếu nàng là Họa Mi Điểu thì ai đã xách chiếc lồng uy bức tên du đãng kia chứ? Nếu sự thật như vậy, ta tình nguyện cắt chiếc đầu của ta hiến cho người để đổ tiện vào ban đêm đấy. Tiểu Phi mỉm cười không nói gì nữa. Thực ra thì hiện tại chàng cũng không tin tưởng lắm vào sự suy đoán của chàng. Chàng trầm ngâm một lúc lâu rồi lẩm nhẩm. Hôm nay chúng ta ăn uống của người thì phải tìm cách ngày mai đáp lại người chứ nhỉ? Hồ Thiết Hoa vỗ tay. Phải đợi đến nửa ngày trời ta mới nghe người được một câu nói đáng để nghe đấy. Cả hai định nghỉ đêm tại đây nên đã thuê sẵn hai phòng. Sau cuộc rượu, họ trở về phòng. Đêm nay có trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống cây ngô đồng ngoài cửa sổ, là thu vàng từng chiếc rơi theo cơn gió thoảng qua. Mùi hương hoa quả đâu đây lan nhẹ vào phòng, một mùi hương du người dễ dàng đưa hồn vào giấc mộng. Hồ Thiết Hoa còn ngồi trong phòng Tiểu Phi. Tiểu Phi cũng không bảo y về phòng để cả hai cùng ngủ sớm. Chẳng biết rõ Hồ Thiết Hoa đang sợ tịch mịch. Hà huấn đêm thanh tịnh, gió mát dịu, có trăng có sao, có người, cần phải có bằng hữu bên cạnh để thưởng cảnh tiêu sầu. Tiểu Phi tặc lưỡi. Hoa quế đã đượm hương như thế này, có lẽ tiết trung thu đã qua rồi. Thời tiết đã qua mà chúng ta không hề hay biết cái gì cả. Hồ Thiết Hoa thở dài. Còn biết bao nhiêu việc đã qua mà chúng ta chẳng hề hay biết, có riêng gì mỗi tiết trung thu đâu thôi. Vừa lúc đó có tiếng người oang oang bên ngoài. Đạo soái Lưu Hương ở tại phòng nào nhỉ? Có giao trưởng Hoa đến xin bái phỏng đây ạ. Tiểu Phi cau mày. Không xong rồi, Họa Mi Điểu định mượn bọn này gây nhiệt náo đây, gây phiền lụy cho bọn ta đây. Một nhóm người đã vào đến khách sạn, người nào cũng có xách chiếc đèn lồng, có người mang vỏ rượu, có người đang say khướt, có người đôi mắt linh xinh chừng như đang ngủ ngon bị dựng đứng khỏi giường. Người đi đầu có đôi tay và đôi chân quá dài, làn da đen, thần vóc ốm, bởi chân dài nên bước dài, chỉ ba bước là đến cửa sổ. Đảo ánh mắt láo liên, người đó vòng tay hỏi. Vị nào là đạo soái Lưu Hương? Tại hạ là giao trưởng Hoa, đệ tử phái Thiếu Lâm Tục Gia. Có mở một tiêu cục tại thị trấn này, từ lâu hết sức ngưỡng mộ thanh danh của Hương soái ạ. Bất chợt hôm nay tại hạ nghe Hương soái giá lâm bổn địa phương, dịp may đưa đến cho tại hạ bày tỏ nhiệt tình một địa chủ ạ. Nếu Hương soái khước từ lời mời thì thật là vẽ bàn cho tại hạ lắm đó. Hắn nói gấp, tiếng nói của hắn vang như tiếng pháo dây. Nói đến mấy tiếng đệ tử Thiếu Lâm, hắn hiện lộ rõ niềm đắc ý. Đối với hạng người tự kiêu, tự mãn quá độ, Hồ Thiết Hoa không có cái thói quen ủy khúc nương tình, cho qua sự việc tránh phiền phức vô ích. Y toàn đứng lên rời khỏi phòng. Nào đâu Tiểu Phi vỗ vai y cười nhẹ. Xem ra cái danh của ngươi cũng lớn đấy chứ. Đi đến đâu là có rất nhiều bằng hữu ở đó. Hồ Thiết Hoa sững sờ, nhưng bên ngoài nhóm người đó cùng một loạt hướng về y vòng tay thi lễ. Y có muốn phủ nhận cũng không còn kịp nữa. Bên ngoài ít nhất cũng có 7-8 người. Tất cả 7-8 người cùng cất tiếng một lượt, âm vang giữa đêm thanh tịnh không phải nhỏ. Từ lâu ngưỡng mộ đại danh của Hương Soái, bây giờ mới được thấy mặt, thật vinh hạnh biết bao. Bọn tài hạ cao hứng vô cùng ạ. Hồ Thiết Hoa nhìn qua một bên, thấy Tiểu Phi đã lặng lẽ rút vô một góc phòng. Y căm hận chàng cực độ, y cắn chặt đôi hàm răng, trừng mắt nhìn chàng. Một thoáng sau, y bật cười ha hả nói. Phải, tại hạ là đạo soái Lưu Hương. Nhưng đạo soái Lưu Hương nào có thanh danh gì khiến các vị ngưỡng mộ như thế? Lưu Hương bất quá là một tên cường đạo, uy hiếp người, cướp tài vật. Có xứng đáng chi cho các vị đến xem mặt chứ? Y vừa thốt, vừa liếc về Tiểu Phi nơi góc phòng. Thay vì tức, Tiểu Phi đứng lặng tại chỗ, chắp tay sau lưng nhìn trả lại y, cười hì hì. Giao Trường Hoa giật mình, sửng sốt một lúc, rồi cau mày, rồi cười nhẹ hỏi. Hương Soái khiêm nhượng quá. Trên giang hồ còn ai không biết Hương Soái cướp của giàu để giúp người nghèo chứ? Ai ai cũng ca tụng Hương Soái là bậc đại nhân đại nghĩa. Thiết tưởng chẳng người nào dám cho Hương Soái là cường đạo cả đâu. Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả. Trước mặt tại hạ chẳng ai dám nói gì, sau lưng tại hạ ai ai cũng khinh miệt. Điều đó tại hạ còn lạ gì chứ? Giao Trường Hoa lại giật mình, rồi bật cười khan. Hương Soái hảo sáng, đại phương quá chừng đi. Tại hạ xin giới thiệu một vài bằng hữu với Hương Soái. Đây là Mạo Kiên Quang, ngoại hiệu là thần quyền vô địch đại tiêu khách. Còn đây là Triệu Đại Hải. Hắn kể một loạt, ai ai cũng là những tay phi thường, ai ai cũng là thần quyền, thần đao, vô địch, oai trấn. Hồ Thiết Hoa nhìn người, nghe tên nghe hiệu, muốn cười lắm nhưng cố dằn lòng. Y bình tĩnh hỏi. Các vị đến đây có điều gì chỉ giáo tại hạ? Triệu Đại Hải hấp tấp nói. Bọn tại hạ từ lâu ngưỡng mộ Hương Soái, võ công cao cường, tiểu lượng lớn nữa. Hôm nay may mắn được gặp, muốn kính tặng mấy chén rượu ạ. Hồ Thiết Hoa cười vang. Lầm rồi. Tại hạ thật sự có chút võ công, song tiểu lượng thì kém lắm. Các ngươi cao tiểu lượng chẳng phải tại hạ, mà là một người khác hiện đang có mặt trong phòng này ạ. Y chỉ tay, mọi người nhìn theo tay y. Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả. Đó, người đó đấy. Hồ Thiết Hoa đại hiệp, bậc đại anh hùng, đại hào kiệt đó. Nếu các vị muốn đãi rượu thì đến mời Hồ đại hiệp đây. Tất cả những người bên ngoài kéo nhau vào phòng. Trong số hơn 10 người hiện diện, đã có 5 người đến bao vây Tiểu Phi. Hồ Thiết Hoa muốn báo thù Tiểu Phi trời ác, không đợi ai mời chung, mà cũng chẳng cần ai mời. Y tự rót tự uống, đúng 3 chén, bật cười lớn. Thực ra, Hương Soái này đối với Hồ đại hiệp, vừa kém tiểu lượng, vừa kém võ công. Động thủ thì không chịu nổi Hồ đại hiệp 50 chiêu, động khẩu thì Hồ đại hiệp uống 2, tại hạ mới chỉ uống 1 thôi. Tất cả đều trố mắt nhìn Tiểu Phi. Thật vậy, Hồ đại hiệp. Tiểu Phi bị gậy ông đập lưng ông, không còn nói chi được nữa, chỉ cười khổ đưa tay vuốt chóp mũi. Bỗng một tiếng vù vang lên, một vật gì đó đen xì từ bên ngoài bay vào. Kình phong từ vật đó phát ra quét ngang cửa sổ, gây những tiếng động lách cách. Vật đó rơi đúng trên mặt bàn. Những gì trên mặt bàn bị tung lên. Vật đó là một bồn nuôi cá. Bồn rất to, ít nhất cũng nặng trên 500 cân. Bồn chứa nước đầy, bị lao vút đi rồi rơi xuống. Nước không bắn lên một hạt nào. Người nào đó quăng chiếc bồn vào đây, chẳng những có thần lực mà còn có võ công phi thường. Không hẹn mà đồng, Bọn Giao Chửi Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cội Ngô Đồng có hai bóng người. Họ vật áo rất dài, màu đen, mặt bao nạ. Người thấp mang nạ cười, người cao mang nạ khóc. Nạ lại khác màu, một trắng, một xanh.